Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Tối nay, Hàn Vân Tịch quả nhiên đến lĩnh thưởng, chỉ là cái ban ân này quá nặng, nàng không đảm đương nổi. Nơi này là thế giới hoàng quyền, thánh chỉ là quyền uy tối cao. Một khi kháng chỉ, dù ngươi là thân phận gì, giết không tha. Toàn thế giới cũng chỉ có Long Phi giả tiểu tử này kháng chỉ mà chỉ bị giam lỏng, hắn ở Thiên Ninh cũng không quản sự thế nhưng hắn nắm trong tay giao thiệp tài phú, binh lực còn có mị lực cá nhân của hắn nhất hô bách ứng đều là điều Thiên Huy Hoàng đế kiêng kỵ. Bây giờ triều chính thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh chỉ là Thiên Huy Hoàng đế đơn phương hành động mà thôi, Long Phi giả tựa hồ không đem sự tình để ở trong lòng, duy nhất một lần có hành động đáp lại Thiên Huy Hoàng đế chính là đi đại lý tự thám thính. Ai cũng không biết Tần Vương Điện Hạ đến cùng có tính toán gì, nhưng, hắn một khi động thủ thực sự thế lực trung lập kia chắc chắn sẽ nghiêng. Nếu nói mọi người đang quan sát, không bằng nói đang chờ đợi Long Phi giả tỏ thái độ, sau đó thề chết cũng đi theo. Cường giả chân chính kỳ thật cũng không phải hắn làm nhiều ít mà ở chỗ hắn không cần làm có bao nhiêu. Những điều này Hàn Vân Tịch đều hiểu, chỉ là đối mặt thánh chỉ, nàng cũng không dám hy vọng xa vời Long Phi giả lại một lần nữa kháng chỉ. Nhất là nhìn thấy Long Phi giả chăm chú khóa lại lông mày, nàng liền biết lần này bọn hắn chỉ có thể nhận thua. Hàn Vân Tịch cũng không biết kỳ thật lần đó Long Phi giả cũng không cần nàng cứu, nàng nhớ ngày đó Long Phi giả mặc dù bị giam lỏng, nhưng cũng là trùng hợp gặp phải Ôn Dịch nàng mới có cơ hội uy hiếp Thiên Huy Hoàng đế thả người. Nếu không, trời mới biết Long Phi giả sẽ bị giam lỏng tới khi nào. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Hàn Vân Tịch chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn. Ai ngờ nàng vừa đứng dậy này, Thiên Huy Hoàng đế liền lại mở miệng. Vân Tịch Hoàng hậu đến Tây Sơn tu dưỡng một thời gian rồi, Thái Y viện mấy cái đại phu đều thúc thủ vô phương, người đi qua xem một chút vậy. Một giây trước phong quan, sau một giây liền giao nhiệm vụ, hơn nữa còn là đi chỗ Hoàng hậu kia. Hoàng hậu không phải bệnh, mà là điên rồi. Trước khi nàng được đưa đi Tây Sơn, cô Bắc Nguyệt nhìn qua, buông tay hết cách mà sau khi nàng đi Tây Sơn, Thái hậu cùng phủ quốc cữu lại nhiều lần mời thần y viện y học đi khám, cũng bất lực như thế. Kia là tâm bệnh không có thuốc chữa, có lẽ ngày mai nghĩ thông suốt rồi liền khỏi, có lẽ cả một đời đều điên. Nói là tới xem, nhưng khi Hàn Vân Tịch đi thật vô cùng có khả năng liền phải ở lại Tây Sơn trông coi Hoàng hậu cho đến khi tinh thần của bà khôi phục bình thường. Thiên Huy Hoàng đế cái này không chỉ là muốn đem nàng đẩy ra khỏi Long Phi giả mà cũng là đang báo thù cho Hoàng hậu cùng Trường Bình công chúa phải không? Một chiêu này lợi hại đủ bỉ ổi. Hàn Vân Tịch chậm chạp không có trả lời, Long Phi giả sắc mặt lạnh lùng, có thể thấy được đang âm thầm tức giận nhưng, hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng. Thái hậu lại một lần giữ chặt tay Hàn Vân Tịch ngữ điệu nghiêm túc nói. Vân Tịch mẹ ngươi cứu được tính mệnh ai ra, ngươi cứu được thái tử. Đem hoàng hậu giao cho ngươi ai ra mới yên tâm. Hàn Vân Tịch ở trong lòng cười ha ha, lời này nói rõ là nói cho nàng nghe, sự tình quyết định như vậy, nàng không có đường cự tuyệt. Thái hậu, hoàng thượng, thần thiếp biết giải độc nhưng không biết chữa bệnh, chỉ sợ lực bất tòng. Góc truyện audio.com, tâm, Hàn Vân Tịch huyền chuyển nói. Biết chữa đều chữa không tốt, có lẽ ngươi không biết chữa bệnh đi khám thì liền khỏi, chuyện này quyết định như vậy đi, Hàn Thái Y, ngày mai đến Thái Y viện báo cáo, những ngày này cùng cô Thái Y nghiên cứu. Đợi mừng thọ Thái hậu xong sẽ lên đường. Hàn Thái Y, ngay cả xưng hô đều sửa rồi, không thể nghi ngờ đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Hàn Vân Tịch lại một lần dùng ánh mắt còn lại hướng Long Phi giả liếc chỉ thấy mặt hắn viết hai chữ không vui, nhưng không nói gì. Hàn Vân Tịch nghĩ trước thánh chỉ sau mệnh lệnh, Long Phi giả cũng thương mà không giúp được gì. Ngoại trừ lĩnh mệnh còn có thể làm sao? Hạ quan tuân chỉ, Hàn Vân Tịch nói thật không tình nguyện nhá. Một bên Long Thiên Mặc nắm thật chặt nắm đấm, đang muốn mở miệng xin cho Hàn Vân Tịch lại bị Vinh Thân Vương trầm mặc từ đầu đến cuối đè một cái xuống. Thiên Mặc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Vinh Thân Vương thấp giọng, lúc này ai đối Hàn Vân Tịch tốt liền mang ý nghĩa đối đầu cùng Thiên Huy Hoàng đế. Vinh Thân Vương cũng không có ý can thiệp cuộc chiến tranh chấp hoàng vị, nhưng hắn vẫn tương đối xem trọng Long Thiên Mặc cho nên, đoạn đường từ Y Thành trở về, hắn không ít lần nhắc nhở Long Thiên Mặc tránh Hàn Vân Tịch xa một chút ơn cứu mạng đợi hắn leo lên hoàng vị báo đáp cũng không muộn. Hoàng tộc cung đấu chính ở một chữ nhẫn, nàng lần này đi, tất nhiên sẽ chịu đau khổ tính mệnh đều đáng lo. Long Thiên Mặc không phải nóng vội, mà là đau lòng. Tây Sơn, là biệt cung của hoàng tộc, là nơi dù có chết người cũng sẽ không có ai biết. Tần Vương đều ngồi vững, chỉ ngươi ngồi không yên. Vinh Thân Vương thấp giọng răn dậy, ý ngoài lời là Tần Vương đều không có cách ngươi lại có thể làm thế nào. Long Thiên Mặc không cam tâm thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là hậm hực buông lỏng nắm đấm. Một hồi dạ yến, ban thưởng cùng phong quan ân uy đều được thể hiện. Thiên Huy hoàng đế vừa lòng thỏa ý cố ý ra lệnh mang rượu ngon, chỉ tiếc Long Phi dạ cũng không nệt tình. Mẫu hậu cùng hoàng huynh nếu như không có chuyện quan trọng khác chúng ta xin cáo từ trước. Hắn mỗi lần không phải đều như vậy sao? Đến nói việc không có việc gì liền đi, một khắc cũng sẽ không lưu thêm, một câu cũng sẽ không nhiều lời. Thái hậu nghiêm túc nói, các ngươi cũng vừa trở về, sớm hồi phủ nghỉ đi. Phi dạ này, thành hôn lâu như vậy, cũng nên để bụng của nàng dâu có tin tức gì đi, lời đàm tiêu trong cung ngoài cung cũng không ít nha. Đều bắt nàng đi Tây Sơn rồi, còn lôi ra cái này làm gì? Hàn Vân Tịch cả người đều không tốt. Vâng, Long Phi dạ hiếm khi lên tiếng, nắm lấy Hàn Vân Tịch liền đi. Lòng bàn tay hắn vẫn luôn là cực nóng, nhưng giờ phút này lại lạnh đến dọa người. Cứ đi, Hàn Vân Tịch rốt cục mới phát hiện Long Phi dạ cả người đều âm trầm, hắn không phải không nói, mà là đang tức giận. Long Phi dạ Tây Sơn, Hàn Vân Tịch đang muốn hỏi, Long Phi dạ lại đem tay kia của nàng kéo qua, không nói một lời cười cái vòng tay phỉ thúy kia tiện tay liền ném đến một bên trong giếng. Bọn hắn còn chưa ra khỏi Càn Khôn cung đâu, liền ném đồ vật như thế, không tốt lắm nhỉ. Long Phi dạ chàng là, nàng không phải rất thích kho thuốc của Thái Y Viện sao? Đến mai lên vừa vẫn có thể danh chính ngôn thuận đi vào. Long Phi dạ nhàn nhạt nói, tên này lúc nào biết nàng rất thích kho thuốc Thái Y Viện. Hàn Vân Tịch hoài, góc chuyện audio.com, nghi, bất quá đó cũng không phải điều nàng nên nghĩ lúc này, nàng lúc này nên cân nhắc chính là đằng sau câu nói kia của hắn là có ý gì. Long Phi dạ không có nói thêm nữa, nắm nàng tiếp tục đi lên phía trước. Hàn Vân Tịch suy nghĩ, khóe miệng dần dần dậy lên một ý cười. Nàng nghĩ, nàng hẳn là không cần đi Tây Sơn, bởi vì Tần Vương Điện Hạ tức giận, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Hắn tức giận, nàng ngược lại vui vẻ, trêu ghẹo nói. Điện Hạ, vòng tay kia giá trị liên thành đó, ngày khác cho nàng một cái giá trị liên quốc. Long Phi dạ đáp, cái gọi là giá trị liên thành, Tần Chiêu Vương muốn dùng thành trì đến đổi Hòa Thị Bích cho nên, Hòa Thị Bích giá trị liên thành, hậu nhân dùng cái từ này để hình dung vật phẩm quý báu. Cái gọi giá trị liên quốc là gì? Chẳng lẽ lại là đáng giá một quốc gia đến đổi bảo vật? Liệu sẽ có một ngày từ này được hậu nhân sử dụng mà điển cố liền từ Tần Vương Điện Hạ mà ra? Hàn Vân Tịch nhìn mặt bên vẫn lạnh lùng như cũ của Long Phi dạ, không hiểu sao muốn cười, trong lúc nhất thời, những ủy khuất cùng không cam lòng trên dạ yến tất cả đều bị quét sạch sành sanh. Nàng không biết Long Phi dạ có hành động gì, nhưng nàng biết Thiên Ninh Đế Đô chẳng mấy chốc sẽ không yên. Bọn họ trở lại Tần Vương Phủ thì đã nửa đêm, Tiết Công Công còn quỳ gối ở cửa chính. Bọn họ còn chưa có tới gần đã ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối, Hàn Vân Tịch lúc này mới nhớ tới trước khi đi nàng hạ thuốc sổ với Tiết Công Công. Chỉ thấy Tiết Công Công ngồi quỳ chân trên mặt đất dưới mông bẩn một mảng đất buồn nôn đến không cách nào hình dung, hắn chật vật co do thân thể cúi đầu không ngừng lau nước mắt. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, thấy một xe ngựa tới Tiết Công Công đều không để ý tới vết bẩn phía dưới, vội vàng quỳ thẳng. Bộp bộp bộp dập đầu liên tục, Tần Vương Điện Hạ, Vương Phi nương nương, lão nô sai rồi, lão nô biết sai rồi. Tần Vương Điện Hạ, Vương Phi nương nương, cầu xin tha cho lão nô lần này. Lão nô cũng không dám nữa, Vương Phi nương nương, xin người tha cho lão một đường. Long Phi dạ trước xuống xe ngựa, sau đó dắt Hàn Vân Tịch xuống, đối với việc Tiết Công Công quỳ lại cùng cầu khẩn, hắn làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy buồn nôn, đang muốn tránh đi tay Tiết Công Công tràn đầy bẩn thỉu đột nhiên móc ra một đống lớn bạc hướng về Hàn Vân Tịch. Vương Phi nương nương, đây đều là hiếu kính người, người đại nhân đại lượng tha cho lão nô đi. Lão nô lần sau không dám nữa, không dám nữa. Nuốt vào đến cuối cùng lại phải nôn ra, đương nhiên, Hàn Vân Tịch sẽ không cần, nhìn đã thấy buồn nôn. Nàng đang muốn tránh, Long Phi dạ bảo vệ nàng, một cước đá văng tay Tiết Công Công. Người đâu, trông kỹ cho bản vương, không quỳ ba ngày ba đêm, không cho phép đứng lên. Cái này, phải biết Tiết Công Công quỳ gối ở đây đến nay, đều là trong đêm, người nhìn cũng không nhiều, đừng nói ba ngày ba đêm, chính là sáng hôm sau, người nhìn thấy nhiều, sự tình tất nhiên sẽ bị làm cho xôn xao. Long Phi dạ cái này là muốn tất cả người trong đế đô biết được chuyện này nha. Tiết Công Công hiện là thái giám được Thiên Huy hoàng đế trọng dụng nhất, trên triều đình văn võ bá quan đều phải lấy lòng hắn, trong hậu cung 3000 phi tần đều phải bưng bít hắn. Long Phi dạ không phải đánh chó không nhìn chủ nhân, mà là góc chuyện audio.com, hết lần này tới lần khác đánh chó cho chủ nhân nhìn, cho người trong thiên hạ nhìn. Lại một lần nữa nhìn mặt bên nghiêm nghị lanh lùng của nam nhân này, Hàn Vân Tịch sinh sợ hãi, hắn thật sự đã nổi giận. Âm thanh kêu khóc của Tiết Công Công im bặt mà dừng, hắn sững sờ ngã ngồi tại chỗ. Trong cung hầu hạ hơn nửa đời người, đối với thời cuộc biến hóa hắn đều mẫn cảm hơn so với bất cứ kẻ nào, hắn biết mình triệt để xong đời rồi. Long Phi Dạ nắm Hàn Vân Tịch một đường trở lại Phù Dung Viện, hắn không nhiều lời, nàng cũng không hỏi nhiều tính im lặng không nói của hắn, nàng bất chi bất giác quen thuộc. Bất chi bất giác lại đi đến ngã rẽ hành lang, bên tay trái thông hướng Thẩm Cung, bên tay phải đi Vân Nhàn Các. Trước đó bao nhiêu lần hắn đi phía trước, nàng đi theo phía sau, cùng lặng im đi đến nơi đây, tối nay lại khác, bọn hắn sóng vai, hắn nắm tay của nàng. Lần này, Long Phi Dạ không dừng bước nhưng mà, hắn đi lại là bên phải, tự mình đưa Hàn Vân Tịch đến Vân Nhàn Các. Lần đầu tiên có nam nhân nắm tay nàng thế này trong đêm yên tĩnh nhẹ nhàng đi, đưa đến cửa nhà. Rõ ràng là vợ chồng, Hàn Vân Tịch lại có loại cảm giác yêu đương. Nghỉ ngơi đi, ngày mai đi Thái Y Viện, tự mình cẩn thận, hắn nhàn nhạt nói, Hàn Vân Tịch nghiêm túc gật đầu. Hai người đối mặt ở giữa vốn là rất yên tĩnh, lúc này càng thêm yên tĩnh, có cỗ khí thức mập mờ đang âm thầm phun trào. Cách chương.